Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 93, mua 20 con vịt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư viện Nam Phủ ước chừng có hơn 200 học sinh. Lớn nhất cùng lắm mới hơn 20 tuổi. Đều là thiếu niên tuấn tú. Đám thiếu niên này trên tay tất nhiên có tiền. Dùng để mua giấy và bút mực. Một cái nghiên mực giá cả ở khoảng 500 văn. Một cây bút lông tệ nhất cũng hơn 100 văn. Ở trong đám quầy hàng này, thạch băng có vẻ rẻ rất. Ăn thử miễn phí. Tùy ý lựa chọn hai loại khẩu vị chua hoặc ngọt. Trình Loan Loan cười khanh khách nói. Bán rẻ nha. 3 văn tiền một chén. Tay Triệu Tam Ngưu đang múc thạch băng run một cái. Trước đó không phải bán 2 văn à. Sao đổi địa phương liền tăng giá. Vốn dĩ 2 văn tiền đã không bao nhiêu người mua rồi. Tăng giá sợ là sẽ ế mất. Khi Triệu Tam Ngưu còn đang mặt ủ mày ê. Chỉ nghe thấy một tiếng nói chuyện xôn xao vang lên. Một đống tiền đồng bị ném ở trên bàn. Một người thiếu niên ngọc thụ lâm phong vung tay lên. Được các vị không chê. Nguyện kết làm quân tử chi giao với tại hạ. Tại hạ xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch. Không mời nổi chư vị uống rượu. Tại hạ chỉ có thể dùng chén thạch băng rẻ mặt này thay thế. Còn thỉnh các vị đừng chê. Huynh đài cớ sao lại nói vậy? Không dám để huynh đài tốn kém. Một đám thư sinh nịnh hót khiêm nhượng lẫn nhau. Trình Loan Loan ở bên cạnh đếm tiền. Nàng lớn tiếng hô. Tổng cộng là 30 văn tiền. Tam Ngưu lên 10 chén thạch băng. Trong nháy mắt, Triệu Tam Ngưu như được đánh máu gà. Bay nhanh đưa ra tới 10 chén. 10 thiếu niên tuấn tú cầm chén sứ hoa mai. Cứ đứng uống như vậy ở quầy hàng. Triều đại này có thạch băng hay không Trình Loan Loan không biết. Nhưng nó chắc chắn là phần độc nhất ở trấn Hà Khẩu này. Vị mát lạnh này thế nhưng không thua Hồ Châu băng chút nào. Vốn dĩ ta đang cảm thấy quần áo ướt mồ hôi dính nhớp nháp. Uống một ngụm thạch băng vào. Cảm giác cái nóng tiêu tán. Một chén thạch băng giải nhiệt. Hai muỗng đường đỏ quên sầu. Bài vè này rất hay. Thư sinh thuận miệng về một câu. Chuyện này truyền khắp thư viện Nam Phủ. Không bao lâu sau lại có không ít học sinh nghe tin mà đến. Trình Loan Loan phụ trách lấy tiền nhận đơn. Triệu Tam Ngưu phụ trách đổ đầy thạch băng. Triệu Đại Sơn phụ trách thêm đường đỏ hoặc sơn tra vào thạch băng. Cũng kịp thời rửa sạch bộ đồ ăn. Mẫu tử ba người lần đầu tiên hợp tác. Lại vô cùng ăn ý, không đến nửa canh giờ. 70-80 chén thạch băng đã bán xong rồi. Một đám người bán giấy và bút mực ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ ở chỗ này bày quán có rất nhiều năm. Một ngày có thể bán được một phần bọn họ đã cảm ơn trời đất. Nhưng đại thẩm này nửa canh giờ đã bán hết sạch. Là vì bọn họ quá rụt rè hay là do thạch băng này thực sự giải nhiệt được như vậy? Mấy người bán hàng rong thò đầu lại gần. Thùng gỗ sạch sẽ. Không còn gì cả. Trình Loan Loan cười tủm tỉm với đám học sinh tới sau rồi nói. Hôm nay ta đã bán hết. Ngày mai mọi người tới sớm một chút. Mẫu tử ba người thu thập đồ đạc xong. Sau khi trả xong bàn gỗ thì khiêng đòn gánh đi về phía đường cái. Chuẩn bị mua ít thứ mang về. Triệu Đại Sơn không nhịn được mở miệng hỏi. Nương, vì sao ở chỗ này phải bán một chén 3 văn tiền? Triệu Tam Ngưu suy đoán nói. Có thể bởi vì những thư sinh đó thoạt nhìn rất có tiền. Trình Loan Loan lắc đầu. Nếu thấy thư sinh có tiền mới khai giá cao thì không phải cố ý lừa tiền sao? Ta khác gì một gian thương đâu chứ. Sở dĩ ta nâng lên một văn tiền là bởi vì nơi này là trấn Hà Khẩu. Chúng ta là dựa vào đôi chân đưa thạch băng lại đây. Bên trong tăng thêm phí lao động. Nếu như chuyển thạch băng đến tỉnh thành để bán, phải bán 5 văn một chén. Bởi vì thời gian hao phí ở trên đường dài hơn. Triệu Đại Sơn và Triệu Tam Ngưu cái hiểu cái không gật gật đầu. Cách chương.